Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, đánh tới cửa. Ở đây mấy người đều biết đây là Nhã Hàm sư phụ. Dồn dập tiến lên nói rằng, khởi bẩm sư thúc, chính là Nhã Hàm, hẳn là Nhã Hàm sư muội có mới lĩnh ngộ, xem ra ra ngoài rèn luyện vẫn có rất tốt hiệu quả. Ta nửa tháng trước xem Nhã Hàm liền tông sư đỉnh cao cũng còn không có vững chắc. Không nghĩ tới lúc này mới đi ra ngoài hơn 10 ngày. Liền muốn đột phá đến chiến vương cảnh. Được, được, được. Này đại tỷ liên tiếp nói rồi 3 cái được. Liền đứng trần Nhã Hàm cửa. Lại giúp mình đồ nhi hộ pháp lên. Rất nhanh lại tới nữa rồi 2 cô gái. Thoạt nhìn là vị kia đại tỷ biểu tỷ muội, lẫn nhau hỏi dò sau, lại đều ở nơi này ngồi xuống, lại là sau 2 giờ, Trần Nhã Hàm vui mừng mở mắt ra, không nghĩ tới hạng nhất tông vân đan hiệu quả tốt như vậy. Chính mình cơ bản cũng không làm sao cần nguyên thạch, lại đã đột phá đến chiến vương cảnh 1 tầng, cảm thụ một hồi tăng trưởng 10 mấy lần thực lực. Trần Nhã Hàm lập tức hưng phấn cùng kích động lên, nàng vạn vạn không nghĩ tới nhanh như vậy đã đột phá đến chiến vương cảnh. Bỗng nhiên nàng nhớ tới còn muốn giao đấu, vội vã đứng lên mở cửa, lại phát hiện một mặt vui mừng sư phụ, còn có mấy vị sư bá sư thúc. Cái kia chữ vật giới chỉ đương nhiên là Ninh Dương vì là Trần Nhã Hàm cố ý chuẩn bị. Những thứ đồ này đối với tôi nói xác thực không tính là cái gì. Thế nhưng đối với Trần Nhã Hàm tôi nói nên vẫn tính tương đối quý giá. Đồng thời những kia trận ngọc cùng vũ khí nhuyễn giáp cũng là vì Trần Nhã Hàm tăng thêm một tia bảo. Mệnh sức mạnh, tuy rằng cái kia cái gì giao lưu hội đã bắt đầu rồi. Thế nhưng Ninh Dương nhưng không có đi quan sát. Hắn chính đang tiếp tục bế quan nghiên cứu không gian trận văn. 2 ngày sau, hắn hoàn toàn nắm giữ không gian trận văn, đã hoàn toàn có thể ở xung quanh khắc họa ẩn nấp không gian trận văn. Loại này không gian trận văn vô ảnh vô hình, người bình thường căn bản không khả năng phát hiện, tuyệt đối là ra trận giết địch thật là tốt đồ vật. Ha ha ha, Lăng Thành phía tây một nhà dân bên trong. Một mũi ưng nam tử cầm một phát sáng la bàn, bỗng nhiên cười ha ha, run rế, ngươi lại còn thật sự có mấy lần, dĩ nhiên liền trốn ở này Lăng Thành. Này mũi ưng nam tử lập tức hừ lạnh một tiếng, hắn không nghĩ tới tông sư run rế không chỉ có đoạt bảo bối của hắn. Hắn lại còn học được bảo bối bên trong một điểm da lông. Có điều đạp phá thiết hài vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu. Tất cả những thứ này đều là chính mình đồ cưới. Chỉ là ngẫm lại hắn liền hưng phấn dị thường. Không gian trận văn, lục đinh ly hỏa. Đây tuyệt đối là tuyệt thế bảo vật. Lập tức liền phải trong tay mình. Còn có hắn nhất định phải nắm lấy vậy cũng ác tông sư tiểu tặc. Lại làm hại hắn khổ sở tìm vài tháng. Nghĩ tới đây. Mũi ưng lập tức thân hình lóe lên, biến mất ở chỗ cũ. Ninh Dương đối với không gian trận văn càng ngày càng thuần thục luyện. Hơn nữa mấy ngày nay còn luyện chế vài cái cấp 6 trận ngọc. Hắn đang muốn ra khỏi thành tìm một chỗ tu luyện mấy ngày. Thuận tiện chờ đợi Trần Nhã Hàm tham gia giao lưu hội kết thúc. Nhưng ngay khi vào lúc này, Ninh Dương gian phòng ở ngoài như thiên thạch bình thường rơi xuống một mũi ưng nam tử. Mũi ưng nhìn một chút Ninh Dương ngoài phòng vẫn như cũ sinh động trận pháp gợn sóng. Nhíu nhíu mày, lập tức lại là một tiếng cười gằn. Có điều mặc dù chỉ là một tông sư run rế, thân là người từng trải mũi ưng vẫn là bỏ lại mấy chục viên trận thạch. Này mũi ưng hai tay dương lên bấm ra mấy pháp quyết. Không lâu lắm những này trận thạch ở nơi này cái khách sạn ngoại vi tạo thành một cấp 6 khốn trận. Cùng cấp 6 độn không cấm chế. Dù cho chỉ là tông sư run rế, hắn cũng không thể không thận trọng đối xử. Vì vậy tiểu tử chạy trốn bản lĩnh hắn nhưng là tự mình lĩnh hội trôi qua. Ở bên ngoài trận pháp thành hình thời điểm, Ninh Dương lập tức liền cảm nhận được, dù muốn hay không thần thức lúc này liền quét đi ra ngoài. Đầu tiên nhìn đã nhìn thấy tên kia gọi Thủy Vũ Tố Hồn đỉnh cao cường giả. Không khỏi nhíu nhíu mày, cũng thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn không biết Thủy Vũ là thế nào tìm tới hắn, thế nhưng hắn lại biết, Thủy Vũ nhất định là vì hắn Ninh Dương mà tới. Nếu không phải mượn trận pháp, hắn Ninh Dương chỉ là một chiến vương run rế, sợ là liền Thủy Vũ một quyền đều không đón được. Nếu là hắn không lĩnh ngộ không gian trận văn, ngày hôm nay sợ sẽ muốn ngã xuống. Lập tức dù muốn hay không, toàn lực thôi phát thần thức ở xung quanh bố trí lên cấp 7 vây giết đại trận đến. Đối với Thủy Vũ ở bên ngoài bố trí cấp 6 trận pháp, muốn ngăn cản hắn, quả thực chính là múa diều qua mắt thợ. Có điều cho dù có không gian trận văn, thế nhưng khắc họa cũng cần thời gian nhất định. Muốn chống lại Thủy Vũ công kích, hắn chỉ có mượn trận ngọc. Ninh Dương lập tức rắc ra mấy cái lục cấp trận ngọc, đem chính mình phòng hộ lên. Tùy vào Thủy Vũ đi phá giải, chính mình toàn lực khắc họa cấp 7 không gian trận văn. Thấy người tông sư kia run rế lại chỉ là ném ra một phòng ngự trận pháp, Thủy Vũ chính là một tiếng cười gằn, lòng nói ngươi nếu một lòng muốn chết, vậy ta sẽ tác thành ngươi đã khỏe. Tiện tay lấy ra một linh cữu đăng, lại cũng là một cái cấp 7 trở lên pháp khí. Thủy Vũ giơ tay lên, trong tay linh cữu đăng liền quay về Ninh Dương ngoại vi phòng ngự trận pháp đập xuống. Oanh, linh cữu đăng đánh vào Ninh Dương cấp 6 phòng ngự trận pháp trên. Chân khí khuấy động lên từng trận nổ tung thanh, liền lần này, cái này phòng ngự trận ngọc đã bị chấn khai một vết nứt. Cứ theo đà này, một cấp 6 phòng ngự trận pháp nhiều nhất có thể chống đỡ 2-3 cái hô hấp. Ô, lại là cấp 6 phòng ngự trận ngọc. Chẳng trách dám như thế bất cẩn. Này run rế trên người bảo bối vẫn đúng là không ít. Có điều dựa vào chỉ là một cấp 6 phòng ngự trận ngọc đã nghĩ ngăn cản ta. Cũng quá nhỏ nhìn ta Thủy Vũ. Thủy Vũ lần thứ hai lạnh lùng tự nói. Linh cữu đăng lần thứ hai được lấy ra. Có điều lần này thanh thế rõ ràng so với trước mạnh hơn không ít. Rầm rầm, răng rác, linh cữu đăng lần thứ hai oanh kích ở cấp 6 trên trận pháp. Lần này bắn lên đích thực khí gợn sóng càng là kinh người. Chu vi mấy dặm không gian đều là từng trận khuấy động. Cho tới cái này khách sạn cùng khách sạn người bên cạnh, đã sớm được dư uy rung động đến tử thương vô số. Phải biết tố hồn cường giả công kích tuyệt đối không phải bình thường mạnh mẽ. Lục cấp trận ngọc vào lần này công kích dưới, lần thứ hai vỡ vụn một ít, hiển nhiên liền muốn hoàn toàn nghiền nát. Thấy Ninh Dương vẫn không nhúc nhích làm lấy cái gì, Thủy Vũ lần thứ hai cười lạnh một tiếng, ám đạo, nhìn ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Lập tức Thủy Vũ lần thứ hai lấy ra linh cữu đăng đi xuống đập một cái. Oanh, một tiếng, cái này trận ngọc thôi phát ra tới cấp 6 trận pháp rốt cục hoàn toàn phá vụn. Nhìn thấy cái kia run rế ở chính mình trận ngọc phá vụn sau, vẫn không nhúc nhích, Thủy Vũ vừa định châm biếm một phen, bất quá hắn lập tức ngây ngẩn cả người. Vì vậy trận ngọc phá vụn sau, lập tức lại đi ra một khối trận ngọc, lần thứ hai thôi phát ra một cấp 6 phòng ngự trận pháp. Người tông sư này lâu run rế nơi nào tới nhiều như vậy cao cấp phòng ngự trận ngọc. Lẽ nào này run rế là một trận pháp tông sư hay sao? Không thể, bình thường trận pháp tông sư chí ít cũng phải tu luyện tố hồn cảnh mới có khả năng đạt đến. Này run rế chỉ là tông sư cảnh, hiển nhiên không thể nào là trận pháp tông sư. Nếu như chỉ là một tông sư run rế là có thể trở thành cấp 7 trận pháp tông sư, vậy hắn Thủy Vũ mấy trăm năm nay chẳng phải là sống đến bò trong mông đi tới. Có điều người này xác thực lần thứ hai lấy ra một cái khác lục cấp trận ngọc, hoặc là nói người này tìm được rồi một thượng cổ di tích, lấy được vô số bảo bối. Nghĩ tới đây, Thủy Vũ trái tim liền ầm ầm nhảy loạn lên. Đây là hắn trái tim cuộc đời lần thứ ba như vậy nhảy loạn. Hắn ngày hôm nay không chỉ có thể đoạt lại không gian trận văn truyền thừa, có thể được thiên hỏa xếp hạng thứ ba lục đinh ly hỏa, thậm chí còn có thể được một bên trong di tích thượng cổ vô số bảo bối. Nghĩ tới đây, Thủy Vũ cũng không nhịn được nữa, bắt đầu cười ha hà. Lập tức hắn càng thêm ra sức công kích lấy phòng ngự trận pháp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.